Đế quốc bại gia tử, chương 271, hắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK thanh tâm đờ tặng quà gặp được Vương Khang đứng lên, Chu Hiểu Lam hơi chậm lại, rồi sau đó cười lạnh nói. Vĩnh Châu Thương hội bị Vĩnh Định Bá cầm giữ, trong đó tuyệt đại đa số đều là người hắn, ngươi một đứa bại gia tử đi có ích lợi gì? Tự rước lấy sao, lão Lâm cũng vậy, phục cái mềm vừa có thể như thế nào? Vậy chưa đến nỗi thành tình cảnh này, cánh tay có thể vặn được quá lớn chân sao? Lâm Ngự Yên cũng là nghe không nổi nữa, đứng lên, hướng về phía Vương Khang nói. Ta biết thương hội trụ sở chính ở đâu, ta cùng ngươi đi. Được, Vương Khang gật đầu, nhìn về phía Chu Hiểu Lam lại nói. Bá mẫu, vậy ta trước hết đi một chuyến, cùng sự việc xử lý xong, lại tới thăm. Hắn nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Hiện tại nói nhiều vô dụng, Chu Hiểu Lam là Lâm Ngự Yên mẫu, cho dù là đối với hắn châm chọc, hắn cũng không thể xem đối với người khác như vậy, nói thẳng đánh trả. Duy nhất có thể làm chính là dụng sự thực mà nói chuyện. Bất quá nghe trong đó lời nói, tựa hồ hình thức thật rất nghiêm tuấn, Hàn Du đây là chuẩn bị lợi dụng toàn bộ Vĩnh Châu Thương hội muốn đi đối phó nhà hắn. Hơn nữa, còn muốn đem Lâm Hải Đường đá ra. Hàn Du, đã như vậy ta đây muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Vương Khang trong mắt lãnh mang, chớp mắt rồi biến mất. Ở Vương Khang đứng dậy sau đó, Lý Thanh Mạn cũng là đi theo, Lâm Ngự Yên mẫu thân cái đó thái độ nàng ở nơi này vậy rất lúng túng. Ngự Yên, Ngự Yên, Chu Hiểu Lam kêu mấy tiếng, gặp được hắn thờ ơ, sau lại tức giận ngồi xuống. Ai con gái lớn không thể giữ tại sao lại bị vậy đứa bại gia tử, mê mắt. Vương Khang, ngươi đừng để ý ta mẫu thân nàng. Ngày thường không phải cái bộ dáng này, Lâm Ngự Yên đi theo ra ngoài nói. Có lẽ là gần đây trong nhà xảy ra biến cố, sự việc quá nhiều. Còn có Thanh Mạn, ngươi vậy? Không có sao, Vương Khang khoát tay một cái. Làm sao cũng là mẫu thân ngươi, ta sẽ không để ý, hiện tại đi nhanh bọn họ tập hợp tụ chi địa ta đây muốn xem, bọn họ là muốn làm gì quảng cáo. Ba người lại lên xe ngựa chạy tới Vĩnh Châu Thương hội trụ sở chính. Nhưng vào lúc này, Hàn Nguyên Chính cũng nhận được Đồng Càn đưa tới tin tức Vương Khang. Đi tới Vĩnh Châu, thời gian đầu tiên, hắn nghĩ tới phải, ban đầu ở huyện Tân Phụng Vương Khang cùng hắn nói lời nói kia. Ngươi nghe kỹ cho ta. Chấm, một ngày nào đó ta sẽ đích thân tới Vĩnh Châu, thân bước lên ngươi Vĩnh Định Bá Tước phủ cửa, lần kế thì không phải là ngươi tìm đến ta. Là ta đi tìm ngươi. Hơn nữa, ngày này đã không xa. Từng chữ từng câu quanh quẩn giữa tay, phảng phất hôm qua rành trong mắt hắn tới. Hắn tới thật, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Nguyên Chính ở huyện Tân Phụng chuyến đi, đúng là bị Vương Khang có kích thích. Từ lúc đầu khinh thường khinh thị biến thành hiện tại, nói sợ ngược lại cũng không còn như, nhưng sâu đậm kiêng kỵ vẫn phải có. Hắn tới làm gì? Hàn Nguyên Chính suy nghĩ, vội vàng đi bẩm báo phụ thân. Hàn Du giờ phút này đang ở sân bên trong ngắm hoa thật lớn, hoa ao trồng đầy trước tất cả trồng hoa cỏ tranh phương đấu diễm, vây quanh cầm thốc. Hàn Nguyên Chính tìm tới, nói thẳng. Hắn tới, hoang mang rối loạn, xem ngươi hôm nay kia còn có mấy phần thế tử dáng vẻ. Hàn Du uống liền một câu. Đúng rồi, ngươi nói ai tới? Vương Khang, Vương Khang tới. Vương Khang, Hàn Du cau mày, nghi ngờ nói. Tin tức có thể là thật. Hàn Nguyên Chính lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật, là Đồng Càn sai người đưa tin, ta cũng phái người đi thăm dò Minh, giờ phút này hắn hẳn đi Lâm gia. Chắc là Vĩnh Châu bên này làm ăn cửa tiệm xảy ra vấn đề, ngồi không yên. Nghe xong Hàn Du nhàn nhạt nói cũng không phản ứng gì, như cỗ cầm bình nước ở tưới hoa. Ta vốn cho là Vương Đình Sương phải tới, không nghĩ tới hắn cái này phá của con trai tới thì có ích lợi gì. Hàn Du khinh thường nói, ta sớm đã làm xong bố trí, hôm nay Vĩnh Châu Thương hội tụ tập bàn. Sau đó Phú Dương Bá Tước phủ làm ăn cũng sẽ bị toàn diện lật đổ, ở Vĩnh Châu khó mà sinh tồn. Hơn nữa, ta còn thu mua bọn họ ở Vĩnh Châu buôn bán phụ trách tổng quản, đại cuộc lấy định. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính trong lòng an tâm một chút, Vương Khang tới, nhớ tới huyện Tân Phụng mấy phen gặp gỡ, hắn luôn là trong lòng khó an. Hàn Du cười liền mắt Hàn Nguyên Chính, liền bởi vì hắn tới, ngươi liền hốt hoảng như vậy. Huyện Tân Phụng chuyến đi bất quá gặp tạm áp chế, liền làm ngươi như vậy, nguyên liệt ngươi để cho là cha có chút thất vọng. Phụ thân, hài nhi chỉ là có lòng không cam lòng. Vừa không hề cam, đi ngay cầm bãi tìm trở về, như ta đoán không sai, vậy Vương Khang định sẽ đi thương hội, ngươi cũng đi đi. Ta đã cùng Hàn An nói xong, để cho ngươi tiếp nhận thương hội, thành tựu lịch luyện. Hàn Du vừa nói vừa hỏi, Tiêu Huyễn hiện giờ như thế nào? Tiêu Huyễn, đại khái ở trong nhà dưỡng thương đi. Hàn Nguyên Chính nói, từ huyện Tân Phụng trở về, Hàn Nguyên Chính liền đem tất cả sai trái cũng đỉnh đến Tiêu Huyễn trên mình, Vĩnh Định Bá Tước Phủ, phủ quy quá mức nghiêm, vì vậy Tiêu Huyễn bị rất nặng trách phạt. Mà những thứ này đều là ở Hàn Du ngầm cho phép hạ, hắn cũng là biết. Gần đây trong phủ truyền lưu nói ta xử sự bất công, đối với ngươi quá mức cưng chiều. Nhất định là tam đệ truyền ra, Hàn Nguyên Chính cắn răng nói. Ngươi là ta con trai trưởng, trong ngày thường ta đối với ngươi nhiều hơn đào tạo, mới là cho nhiều ngươi một lần cơ hội. Nhưng cũng chỉ là lần này, Hàn Nguyên Chính bận bịu nói. Phụ thân đối với hài nhi tình yêu, hài nhi tự nhiên khẩn ký, nhất định sẽ không lại để cho phụ thân thất vọng. Lần này Vương Khang đến, chính là ngươi phản kích cơ hội, thương hội bên trong còn mấy người, nhìn chúng Phú Dương vài trang màu tím tơ lụa, không muốn cùng là địch, ngươi đi đem bọn họ xử lý, giết gà dọa khỉ quảng cáo. Hàn Du vừa nói vừa là lạnh lùng nói, nhớ, ngươi là quý tộc là ta Vĩnh Định bá chi tử. Hàn Nguyên Chính kêu, ngoài ra, phái người cầm Tiêu Huyễn giết đi, làm sạch sẽ một chút. À, tại sao, Hàn Du chuyển hướng Hàn Nguyên Chính tùy ý nói, là cha sẽ dạy ngươi là một Tiêu Huyễn bản không qua, nhưng bị ngươi sách lên vì ngươi đình tội. Sau chuyện này còn gặp phạt nặng, khó tránh khỏi hắn trong lòng sẽ có oán hận. Nếu đã như vậy, liền làm sạch sẽ, để ngừa ngày sau sẽ cùng chúng ta là địch. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Hàn Du lạnh lùng nói. Thân là một cái thượng vị giả tim muốn tàn nhẫn, tim không tàn nhẫn, liền đứng không vững. Thả giết lầm, không buông tha. Nghe vậy, Hàn Nguyên Chính nhất thời rét một cái trầm giọng nói. Hải Nhi, rõ ràng. Vừa nói hắn thật giống như lại nhớ ra cái gì đó mở miệng nói. Đồng Càn tin tới bên trong còn nói, Trương Tiểu Thư vậy cùng theo Vương Khang tới Thái An. Trương Tiểu Thư, Hàn Du cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ngươi xúc phạm Trương Tiểu Thư ta tuy đã cho viết thơ bồi tội, nhưng còn chưa đủ để lần này liền đem hắn mời đến phủ, do ngươi tướng bồi. Hàn Nguyên Chính dừng một chút lại khó nhọc nói, Đồng Càn ở trong thơ còn nói. Trương Tiểu Thư cùng Vương Khang tựa hồ quan hệ không tầm thường, bọn họ còn ngồi chung một xe cái này. Hàn Du nói, cái này thì không phải là ngươi suy tính sự việc Trương Tiểu Thư ở huyện Tân Phụng chuyện này ta là rõ ràng. Nói sau nàng là tổng đốc nghìn vàng, lần này chèn ép bá tước phủ cũng có gia mưu, làm sao sẽ cùng Vương Khang dính dấp không rõ, cho dù có cũng là có khác ý đồ. Vậy Hài Nhi liền đi trước, nói xong, Hàn Nguyên Chính liền từ từ cáo lui, cũng là đi trước thương hội. Mà Hàn Du nhưng là đem trước mặt một đóa rực rỡ hoa bẻ cầm ở trước mũi người, nhẹ giọng nỉ non. Vương Khang, thằng nhóc cũng muốn lấy trứng chọi đá, buồn cười, buồn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.